Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1166, Hắc Bảng Đệ Nhị. Vừa rồi ra hỏa này ở trên sổ đen, cứu đi nàng người cũng ở phía trên, trừ bỏ hai người kia, thế mà còn có một cái ở trên sổ đen người, phía trước hai cái nàng chỉ là có chút ấn tượng. Duy chỉ có đằng sau cái này để ý nhất. Nàng hai tay mở ra, lăng không một vòng, một quyển sách từ trước mắt triển khai, tiện tay vung lên đồng thời, thư tịch chậm rãi lật giấy. Ngay sau đó nàng hơi nhướng mày, tờ thứ nhất dĩ nhiên là trống không, không thích hợp, nơi này rõ ràng ghi lại một cái rất trọng yếu danh tự. Hắc bảng đứng đầu bảng, liền xem như ký ức không hoàn toàn, ta cũng có thể nhớ kỹ ra hỏa kia. Đây hết thảy kẻ khởi xướng, giúp người nghịch thiên cải mệnh, giật dây mấy đại cao thủ chắn ta, làm hại ta vạn năm không dám ra ngoài, mấy lần mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ. Nếu là hắn tự mình đi tới ta cũng thì nhịn, nhưng hắn mỗi lần đều là tiễn biệt người đi, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Thực đem luân hồi lộ xem như nhà hắn, xoa nhẹ mi tâm, chỉ tiếc đối với người kia ấn tượng quá mơ hồ, vừa rồi loáng thoáng cảm giác không phải hắn. Hắc bảng đệ nhị, Lăng Vi, một cái khác vô sỉ đến cực điểm người, tổng hợp thống kê chí ít thành công xông qua 7 lần luân hồi lộ. Là ta lập xuống đại thệ, nhất định phải bắt được người, là nàng, vừa rồi cảm giác chính là nàng. Ta có thể cảm giác được nàng còn ở nơi này. Hừ hừ hừ, làm khắc chế ngươi công pháp, bị nhốt luân hồi lộ cái kia vạn năm tuế nguyệt, ta tập trung tinh thần nghiên cứu phá giải ngươi công pháp biện pháp. Thần ma nhất niệm đích xác vô sỉ đến cực điểm, năm đó ta càng là bị ngươi đánh lén gây thương tích. Là ta một đời sỉ nhục, nghĩ tới ta Ôn Châu Nhi một đời hạng gì sáng chói. Đông Tây Nam Bắc bốn đại thế lực ta đắc tội mấy lần, bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không dám xông vào luân hồi lộ giết ta, cuối cùng còn không phải bị ta chịu chết rồi. Đánh không lại không quan hệ, ai có thể sống đến cuối cùng mới thật sự là người thắng. A, chờ, ta nhiều năm như vậy đến cùng đang làm gì? Các nàng rõ ràng đều đã chết, ta minh giới tại sao còn không chuẩn bị cho tốt? Ta Minh Vương kế hoạch làm sao một chút đều không nhúc nhích. Phát giác được luân hồi lộ bên trên không có minh giới tung tích, Ôn Châu Nhi đem sổ đen lật đến một trang cuối cùng. Phía trên rõ ràng ghi lại kế hoạch của mình. Một bước, chọn lựa hai đại hộ pháp cùng bốn đại thánh người ứng cử viên. Ký ức đột nhiên ngừng lại, sau đó liền không có sau đó. Luân hồi lộ bên trên mỗi ngày đều có rất nhiều người đi ngang qua, nhưng có thể đạt tới bản thân tiêu chuẩn người không nhiều. Những cái kia lợi hại một điểm cao thủ, căn bản không lưu chỗ trống, hoặc là đoạt xá, hoặc là tự hủy, không cam tâm đem cả một đời lưu ở trên luân hồi lộ. Cho nên chính mình mới quyết định đi bên ngoài chọn lựa một chút nhân tuyển thích hợp. Loại kia tuổi không lớn lắm, tiềm lực không kém người tốt nhất, bồi dưỡng một lần, tẩy một cái não, liền có thể dùng đến xem như minh giới căn cơ, lấy những người này làm căn cơ, tiến một bước tuyển nhận thủ hạ, sau đó lấy luân hồi lộ làm căn cơ lại mở một giới. Thành lập minh giới, chính mình cái này minh đế mới xem như thực chí danh quy. Nhưng mà, đang chọn người thứ nhất thời điểm liền chọc một cái phiền toái. Hắc bảng đứng đầu bảng tên Vương Bát Đản kia chẳng những giúp người nghịch thiên cải mệnh, còn không cho phép mình bắt người trở về, đánh một trận không thành công, sau đó liền bị hắn kích động mấy đại cao thủ chắn bản thân. Rơi vào đường cùng, ở luân hồi lộ một ngồi xổm chính là vạn năm, Minh Vương kế hoạch như vậy kết thúc, thống khổ che đầu. Ôn Châu Nhi đại khái lần thứ nhất sinh ra một loại tâm tình buồn bực. A, mặc kệ, trước tiên đem Lăng Vi bắt trở lại hãng nói, tối nay lại quay về tìm mặt khác mảnh vỡ ký ức. Nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nền nhà trong đất, Lăng Vi gấp đến độ xoay quanh, nhìn thấy tình huống không? Lâm Phong hỏi, Lăng Vi lắc đầu nói, cái gì đều không nhìn thấy, một mảnh bạch mang, liền xem như che giấu thiên cơ, ẩn tàng tự thân tồn tại, cái này cũng thật lợi hại a. Mắt thường thần thức đều không nhìn thấy tình huống bên trong. Lâm Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát đặt mông ngồi ở trên ghế, uống vào nước trái cây hài lòng nói, kỳ thật cũng không cần phải gấp, đại lão tiểu hào không chết được, ta vậy mới không tin Hoa Hải có thể lật bàn, chờ đợi xem liền rõ ràng. Lăng Vi cau mày, lắc đầu nói, không thích hợp, ta cuối cùng cảm giác sự tình không thích hợp. Ta nhiều năm qua tích lũy đào mệnh bản năng nói cho ta biết. Nhất định xảy ra chuyện lớn. Chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phong bất đắc dĩ buông tay nói. Gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chúng ta liền Đông Nam Tây Bắc đều không phân biệt được. Cũng rời không được nơi này. Bối rối đào mệnh bị cuốn vào chiến trường phiền toái hơn. Cảm nhận được trong lòng rất hoảng, loại cảm giác này cứu mình rất nhiều lần. Lăng Vi cường ngạnh nói, không được, nhất định phải rời đi nơi này, nhanh lên nghĩ biện pháp, xem có thể hay không rời đi nơi này. Lâm Phong cười khổ không thôi, bản thân có cái dám biện pháp, nơi này bao nhiêu là ngũ sư tỷ địa bàn, bản thân nhiều lắm có cái tiến vào quyền hạn. Mặt khác một mực không có, nhưng nhìn xem Lăng Vi cái này bộ dáng lo lắng. Lâm Phong đề nghị, nếu không ta thử xem có thể hay không đem phía ngoài bạch mang đánh dụng. Đánh dụng bạch mang, kia hẳn là một loại quy tắc chi lực, không phải thực tế đồ vật, dạng này cũng được. Lăng Vi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu nói, thử xem a. Đại sư tỷ thánh nhân pháp tắc không phải có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc sao? Lăng Vi có chút chần chờ, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại về sau, mới gật đầu nói, vậy ta mở lỗ hổng nhỏ cho ngươi, ngươi hướng ra phía ngoài đánh một quyền nhìn xem, một khi có vấn đề tranh thủ thời gian thu hồi. Tốt, thử xem mà thôi, có nghịch thiên nền nhà, cũng không sợ bị những người khác phát hiện. Lâm Phong gật đầu một cái, dưới tình huống bình thường, Lâm Phong là không dám như vậy sóng, nhưng ngũ sư tỷ chiêu này xác thực nghịch thiên, nếu như không phải nàng bản thân vấn đề, dùng để đánh lén tuyệt đối là sảng khoái. Tiểu đại lão cau mày, một đường tìm kiếm loại cảm giác kỳ diệu đó, Lăng Vi thần ma nhất niệm vô sỉ đến cực điểm, là đánh lén giới rêu giao công pháp. Năm đó xếp ở vị trí thứ 6, về sau thật sự là bởi vì những người khác không nhớ được, mới bị đá ra ngoài, mà không phải bị những công pháp khác chen xuống, thậm chí đang bị nàng đánh lén trước đó, chính mình cũng không biết nàng công pháp đặc tính. Thần ma nhất niệm là công là thủ toàn bộ trong một ý nghĩ, năm đó chịu thiệt hại lớn, bị nàng giấu ở bên người hơn 3.000 năm. Tìm tới cơ hội thích hợp nghịch chuyển công pháp đánh lén. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đào tẩu. Ngày đó sỉ nhục, hôm nay tấn tán, gần, chính là chỗ này. Một lần này ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tiểu đại lão đứng dậy, lại phát giác cái mông nhỏ bị dính vào thiên chủ trên bảo tòa. Trong lúc nhất thời vậy mà nhổ không nổi, nàng không khỏi vỗ vỗ thiên chủ bảo tòa. Lui ra, thiên chủ bảo tọa chấn động, cỗ kia xé rách nàng cái mông nhỏ lực lượng lập tức yếu bớt không ít. Lúc này mới mặc nàng đứng lên, mặc dù trên đời đã không có mấy người nhớ kỹ thần ma nhất niệm sự tình. Nhưng nghĩ đến ta thương sinh cúi đầu cùng thần ma nhất niệm cùng ở tại vị thứ 6. Ta liền cảm thấy không vui, từ nay về sau, ta muốn thần ma nhất niệm vĩnh viễn biến mất. Nàng nhếch miệng cười lạnh, khí chất bỗng biến đổi, hai mắt phiếm hắc, 10 phần khủng bố, Bỗng nhiên, trước mắt xé rách ra một cái động khẩu nho nhỏ, cơ hồ ngay tại nàng đầu trước mặt, một loại cảm giác quen thuộc trùng kích não hải, để cho nàng trong nháy mắt thất thần. Đón lấy, một cái nắm đấm chạm mặt tới, phanh đắc, một tiếng nện ở đầu của nàng bên trên. Thế đại lực trầm, không ẩn chứa bất luận cái gì chiêu thức, thuần túy lực lượng cơ thể. Trên đời này thuần túy ôn dưỡng lực lượng cơ thể không nhiều. Nhiều lắm thì cảnh giới cấp độ không sai biệt lắm. Thân thể đi theo trưởng thành thôi. Bị bỗng nhiên đánh lén, nàng căn bản không phản ứng kịp. Bị đánh lui bất quá mấy trượng, nhưng đầu lại càng thêm u ám. Cơ hồ nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Đầu óc nặng nề, tiểu thân thể đều nhanh chống đỡ không nổi đi. Nàng thân thể ngã trên mặt đất, đầu, phanh đắc, vừa va chạm mặt đất, một vòng thanh mang giống như một tiểu viên bi, từ trong đầu lăn đi ra, trên mặt đất đánh hai lần, âm vang nổ một phát, hóa thành bụi vỡ vụn, nắm trong tay luân hồi lộ hư ảnh cũng đi theo rơi trên mặt đất. Đụng hai lần về sau, vậy mà biến thành một mảnh nhỏ bánh bích quy, đại đạo đạo quả thứ này. Hình dáng là không cố định, nhưng đồng dạng sẽ hóa thành chủ nhân yêu thích đồ vật. Lâm Phong nắm đấm ngả vào một nửa, tựa hồ cảm thấy mình đánh tới thứ gì, dọa đến đưa cánh tay thu hồi đến, hô lớn, mau đóng cửa, ta giống như đánh tới thứ gì. A, Lăng Vi la hoảng lên, vội vàng bắt giam lỗ hổng nhỏ, cuống quýt đẩy nền nhà hướng một bên tránh thoát đi. Lâm Phong nghi hoặc nhìn một chút bản thân nắm đấm đập chắt lưỡi nói. Cái này xúc cảm còn giống như rất quen thuộc. Lăng Vi gấp đến độ xoay quanh, không ngừng ở nền nhà trong đất dạo bước. Nàng lo lắng nói, kết thúc, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ. Cũng không biết đại lão cùng Hoa Hải người nào thắng. Người vừa rồi một đấm sẽ không đánh đến đại lão rồi a hát. Nàng nếu là phân thần bị đánh bại làm sao bây giờ? Đừng nói, còn giống như thật có khả năng này. Dọa đến Lâm Phong cũng là cả kinh. Sẽ không như thế suy a. Mất đi Minh Đế mảnh vỡ ký ức. Toàn bộ luân hồi lộ trở về ban đầu. Luân hồi lộ bên trên sinh linh. Mỗi một bước đều sẽ làm hao mòn khi còn sống dấu vết. Bị đại đạo pháp tắc chỗ ước thúc. Không ngừng hướng về điểm cuối cùng đi đến, yên tĩnh luân hồi lộ bên trong, chỉ còn lại có Hoa Hải bị không ngừng đạp tiếng kêu thảm thiết. Rất lâu về sau, một cái nho nhỏ hắc sắc cửa động xé mở, một cái trắng nõn cánh tay vụng trộm vươn ra, lòng bàn tay đút lấy một con mắt tử, bàn tay không ngừng chuyển động, xem xét tình huống bốn phía, chuyện gì xảy ra? Minh Đế tên kia làm sao nằm trên mặt đất, là cố ý sao? Hứa Linh Nhất thu về bàn tay, đem tròng mắt nhét trở lại về sau. Khổ não suy tư, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người ngồi xổm ở một bên. Nhìn xem nàng thời khắc này bộ dáng, tình huống thế nào? Diệp Thi hỏi, Hứa Linh Nhất lắc đầu nói, Minh Đế nằm trên mặt đất, cho ta cảm giác cũng có chút không giống nhau. Đạo quả ngay tại một bên, nhưng là không bài trừ nàng cố ý dẫn dụ chúng ta đi qua. Diệp Thuần khổ não nói, luân hồi lộ không cầm về được sao? Có chút độ khó, không nghĩ tới nàng đem mình mảnh vỡ ký ức giấu ở phía trên. Tình huống này phía dưới ai cầm người đó chết? Hứa Linh Nhất cau mày nói, thoáng qua nói ra, bất quá nàng dù sao chỉ là một bộ phận mảnh vỡ. Nói không chừng là lực lượng đã tiêu hao hết. Nếu như là dạng này, một khối này lấy đi cũng không có vấn đề. Dù sao đối phương cầm đi phía trên mảnh vỡ, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Thử xem. Diệp Thuần nuốt nước miếng một cái, tâm động nói. Hứa Linh Nhất gật đầu nói, thử xem. Tiểu thế giới hướng về phía trước len lén tiến lên, rất nhanh liền ẩn núp đến tiểu đại lão bên người. Lỗ nhỏ xé rách, Hứa Linh Nhất bàn tay lén lén lút lút vươn ra, ngón tay trên mặt đất nhẹ nhàng gõ đánh, dò xét nhiều lần về sau, mới một phát bắt được trên đất bánh bích quy. Tựa như có cảm ứng, tiểu đại lão hai mắt bỗng nhiên vừa mở, thấy được bản thân bánh bích quy. Nàng đưa tay bắt lấy bánh bích quy, quát to, Lâm Phong có người cướp ta bánh bích quy, mau tới giúp ta a. Nói đến cũng kỳ quái, nàng mỗi lần xảy ra chuyện, thế nào cũng sẽ hô Lâm Phong, cứ việc Lâm Phong không ở, cũng đã hóa thành một loại bản năng, đại khái bản thân trong lòng cảm thấy hắn có thể dựa vào a. Hứa Linh Nhất ánh mắt sáng lên, chỉ thị Diệp Thuần một cước đạp về phía nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Bánh bích quy xoạt xoạt vừa vỡ, một nửa bị Hứa Linh Nhất cướp đi, một nửa dung nhập luân hồi lộ bên trong. Tiểu đại lão thân thể lăn cái vòng, đụng vào thiên chủ trên bảo tọa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.